Chiến thần Hào Môn, chương 951, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 951 chương lấy tiền. Chu Chính Hổ kêu thảm một tiếng. Ngực đầu khớp xương, trong nháy mắt chặt đứt hai cây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai tay hắn ôm Giang Ninh Chân, sắc mặt tái nhợt, thả, buông ra a, Giang Ninh Chân. Như có nặng ngàn cân, đạp hắn, hắn liền căn bản là không có cách nhúc nhích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba, Giang Ninh lại một cái tát, phiến ở Chu Chính Hổ trên mặt của. Buông ra, ta hiện tại để cho ngươi đi. Ngươi dám đi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Chính Hổ một câu nói cũng không dám nói. Người trước mắt này, là người điên sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đều sắp bị hù chết. Thật là đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cường hãn đến đáng sợ. Bá đạo đến đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nắm lên Chu Chính Hổ cổ áo của. Đưa hắn vứt xuống trên ghế salon. Đau đến Chu Chính Hổ cả người co rúc ở trên ghế salon, thống khổ kêu to chấm hồ xong sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh an vị tại đối diện, nhẹ nhàng mở miệng. Chu Chính Hổ lập tức không dám nói tiếp nữa. Hắn kiêng kỵ nhìn Giang Ninh, môi đều run rẩy. Lâm thị nhân đều là bá đạo như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ chẳng lẽ không biết. Đây là Tây Sơn thành phố. Cũng không phải là Đông Hải. Nhưng hắn trong lòng nghĩ như vậy. Ngoài miệng cũng không dám nói. Bởi vì hắn biết, mình nếu là mở miệng, Giang Ninh sẽ lập tức đánh sưng mặt mình. Không có chút nào khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chỉ có thể gật đầu, không dám lời nói nhảm. Nếu Hắc Tinh khai thác mỏ công ty cổ phần công ty hữu hạn đã bị ta Lâm thị thu mua, na tất cả phải dựa theo Lâm thị chế độ tới chấp hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nói, cái này điều thứ nhất cũng là tối trọng yếu một cái. Chính là không phải khất nợ tiền lương. Chu Chính Hổ há hốc mồm. Muốn nói cái gì? Suy nghĩ một chút vẫn là chưa nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người lập tức đem nên cho tiền lương cho. Giang Ninh không để ý Chu Chính Hổ sắc mặt. Nói thẳng. Có vấn đề hay không? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Chính Hổ cắn răng. Âm thanh run rẩy. Không có. Không thành vấn đề. Hắn dám nói có chuyện sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên ngoài trên hành lang. Mười mấy người. Đến bây giờ cũng đứng không đứng dậy. Càng không cần phải nói Bạch Mao. Sợ rằng đều đã chết. Nếu là hắn dám nói một chữ. Không, Giang Ninh ngày hôm nay khẳng định liền dám để cho hắn sống không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Chính Hổ hận a, cái này Lâm thị nhân. Nói như thế nào tới thì tới. Nhưng lại như thế cường thế. Hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Nếu như người của chính mình đều ở chỗ này, ngày hôm nay phải xui xẻo. Chính là trước mắt cái này vô liêm sỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lo lắng cái gì? Thấy Chu Chính Hổ ngồi ở đó không nhúc nhích. Giang Ninh hơi nhíu bắt đầu chân mày. Lấy tiền, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạ. Chu Chính Hổ nơi nào còn dám nói một chữ không? Giang Ninh bực này hung thần ác sát người. Là thật dám vặn dưới đầu của hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn dùng rằng, từ trên ghế salon bỏ dậy. Ngực đau đớn, làm cho hắn nhe răng trợn mắt. Đi tới trước tủ sắt. Vừa quay đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt. Hầu Kết sự trượt. Người có thể không thể trở về tránh một cái. Ta muốn điền mật mã vào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bớt nói nhảm. Toàn bộ khai thác mỏ công ty đều là mình. Chính là một cái trong hòm sắt tiền. Còn muốn chiếm làm của mình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh quát lạnh một tiếng. Chu Chính Hổ không dám nói nữa. Vội vàng điền mật mã vào. Mở tủ sắt ra. Bên trong là đống tiền mặt. Hắn lập tức cầm một cái túi. Đem tiền đều lắp ráp đi ra. Một bên trang bị. Trong lòng vừa muốn. Làm như thế nào liên hệ người của chính mình. Đem Giang Ninh giết chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước chừng một cái túi lớn. Giang Ninh tùy ý nhìn thoáng qua. Có chừng 500-600 ngàn. Không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Người kia, có thể ở trong tủ sắt thả nhiều tiền như vậy. Lại nói không có tiền cho công nhân phát tiền lương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật con mẹ nó lòng dạ hiểm độc. Cái này, số tiền này, đã quá cho bọn hắn phát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Chính Hổ lòng đang rỉ máu. Mấy trăm ngàn a, đây đều là hắn ở lại phòng làm việc. Bình thường tốt mang nữ nhân tới cái này chơi. Dùng tiền kích thích tay của nữ nhân đoạn. Nhưng hôm nay cũng là phải lấy ra. Tiện nghi những công nhân kia rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy còn không mau phát. Chờ ta tới sao? Giang Ninh nhìn Chu Chính Hổ liếc mắt. Sợ đến Chu Chính Hổ không dám do dự nữa. Lập tức hướng phía bên ngoài đi tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên hành lang, mười mấy người, còn rúc trên mặt đất. Không thể động đậy. Thấy Giang Ninh tới, dù cho đi đứng đều gãy, cũng còn phải liều mạng hoạt động. Hướng bên cạnh dựa vào một điểm. Cách Trương.